Giang Hồ Mộng Ký, chương 17, tiên tử thất cơ mưu soán nghiệp hồng hoa giản thượng khủng u linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 ngày sau, khi bọn Tuần Vô Kỳ về đến Khai Phong thì tin chiến thắng đã lan rộng, thanh danh của truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng vang lừng bốn cõi vì giết được Phong Đô đại sĩnh. Người ta còn đoán rằng Vũ Khinh Hồng chính là địch Hán Siêu, đệ tử nhỏ nhất của Trương Tổ sư phái Võ Đang. Nhờ vậy mà oai phong của phái Võ Đang cung thêm phần hiển hách. Tin này bay đến tổng đàn thần kiếm bang, càng khiến ra sự nhà Mộ Dung thêm rối ren. Trịnh Tiệp tức đan nhược tiên tử Thuần Vô Tiệp hiểu ngay rằng Thuần Vô Kỳ còn sống vì chàng từng giả địch Hán Siêu và Trương Chân Nhân không hề thu thêm đồ đệ nào khác ngoài chàng. Nàng lại đang lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười nên càng thương nhớ người xưa, quyết quay về, dù phải chịu cảnh lẻ mọn cũng cam lòng. Thì ra, trong trận tập kích Hồng Hoa Cung, Mộ Dung Thịnh đã bị Hồng Hoa Tiên Cơ đá dập ngọc hành, biến thành thái giám. Dù đã uống thuốc giải tuyệt tự đoạt hồn hương mà gã vẫn bất lực như cũ. Nhiều độc pháp sư đã phải rạch bầu đái nghĩa tử, lấy ra hết những mảnh thịt vỡ vụn sắp hóa thành máu mũ. Ông khẳng định rằng Mộ Dung Thịnh không thể có con nhưng vẫn chưa mất hết hy vọng làm đàn ông. Pháp sư cho chàng trai bị thiến kia uống rất nhiều linh đan rượu dược nhưng không mấy khả quan. Rốt cuộc đan nhược tiên tử là người lãnh đủ hậu quá. Nỗi tuyệt vọng đã biến chồng nàng thành một kẻ quái dị và tàn nhẫn. Đêm đêm, gã giày vò thân xác nàng một cách thô bạo để tự kích thích. Khi biết chẳng được nước non gì, gã hậm hực chửi thề rồi bỏ đi. Máu ghen của gã lên đến cùng cực, không cho vợ tiếp xúc với bất cứ nam nhân nào, kể cả lão sư phụ già khú đế Đại Lương Quái Tẩu, khiến ông ta giận dữ bỏ về Khai Phong. Mộ Dung Thịnh lại cẩn thận phong tỏa chân khí Thuần Vô Tiệp để đề phòng nàng giao tẩu. Lại thêm những lời cạnh khóe đay nghiến của mẹ chồng là Mộ Dung lão thái nên cuộc sống của Thuần Vô Tiệp khổ sở như sa vào địa ngục. Cuối tháng 7, vợ cả và hai con của Mộ Dung Thịnh được rước về, nhấn chìm đan nhược tiên tử xuống tận đáy nhục nhằn. Bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, vẻ thanh tân của Thuần Vô Tiệp sa sút trầm trọng chỉ bằng nửa lúc trước. Nàng chua xót nhận ra rằng con đường trở lại Khai Phong đã bị bít chặt. Thân hình nàng đẫy đà hơn xưa, ngực nở lớn và mềm đúng dạng đàn bà thường xuyên lăn lóc trên giường, chẳng ai có thể tin rằng nàng chưa thất tiết với Mộ Dung Thịnh. Không quen chịu đựng thiệt thòi, một lần nữa, cô gái ngang ngạnh, bướng bỉnh này lại liều lĩnh vùng lên. Nàng đã quá căm hận số phận và Mộ Dung Thịnh nên bất chấp hậu quả. Một tối đầu tháng 6, Mộ Dung Thịnh say mềm, ngủ như chết, Thuần Vô Tiệp mặc lại chiếc áo ngủ mỏng manh mở cửa sau, rón rén luồn qua vườn hoa, đến căn biệt xá của Miêu Độc Pháp Sư ở góc Tây Bắc Hoa Viên. Căn nhà gạch lớn này là nơi nuôi dưỡng độc vật và bào chế thuốc độc nên chung quanh rất vắng vẻ. Ngay bọn gia đình trong tổng đàn cũng e ngại khu cấm địa chẳng dám đến gần. Cửa nẻo đã khép chặt xong, ánh đèn bên trong rọi qua khe đã chứng tỏ rằng hướng pháp sư còn thức. Lão phát hiện ra bước chân nặng nề của Thuần Vô Tiệp liền hắng giọng hỏi. Ai đấy? Thuần Vô Tiệp nhớ đến ánh mắt thèm khát của lão già mặt ngựa thường lén lút dán vào ngực mình, củng cố niềm tin mà lên tiếng đáp. Bẩm can gia, Hải Nhi là Tiểu Tiệp đây. Hướng lão kinh ngạc lặng đi một lúc rồi mới bước ra mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Vô Tiệp yểu điệu bước vào, mùi u hương sực nức đánh bạt mùi hôi hăng hắc của căn phòng. Pháp sư mời nàng ngồi rồi nghiêm nghị hỏi, Tiệp Nhi đến đây vì việc gì? Đan nhược tiên tử làm ra vẻ nghẹn ngào thố lộ, bẩm can gia, Mộ Dung tướng công quả là người tàn nhẫn, thô bạo khiến cho cơ thể Hài Nhi đau đớn vô cùng. Mong can gia xem xét và ban cho ít thuốc thoa. Vừa nói, nàng vừa cởi chiếc áo ngủ, bình thản như đang đứng trước mặt mẹ ruột. Tuy chỉ mới nửa thân trên lộ ra xong cũng đủ làm cho hướng lão rôn lên vì dạo dực, cặp mắt lộ không rời nổi đôi nhũ phong đầy đặn, no tròn của bệnh nhân. Đan nhược tiên tử lại còn đứng lên, bước đến trước mặt hướng đình mạo, mếu máo nói. Can gia làm ơn khám thử xem, Hài Nhi thấy ngực mình rất đau và dường như sưng to lên vậy. Hướng lão đờ đẫn, mất cả tự chủ, bất giác đưa tay ve vuốt cặp tuyết lê tuyệt diệu. Tuy đã ở tuổi 80 nhưng Miêu Độc Pháp Sư nhờ thuốc men mà tinh lực vẫn rất dồi dào. Cả đời lão chỉ say mê có hai thứ, đó là độc dược và đàn bà. Lão không may mắn như Tử Bất Y, chỉ vớ được mấy ả tỷ nữ nhan sắc tầm thường, do vậy mà giờ đây không chống nổi mị lực của đan nhược tiên tử, một trong những người đẹp nhất võ lâm. Tấm áo ngủ bỗng tuột hẳn ra, rơi xuống chân pho tượng ngọc và hướng đình mạo quên ngay mình là cha nuôi của Mộ Dung Thịnh. Lão bồng xốc Thuần Vô Tiệp lên, đưa vào phòng trong, gầy cục mây mưa. Lúc đầu, vì ghê tởm gương mặt xấu xí già nua của hướng lão nên đan nhược tiên tử chỉ gượng gạo đáp ứng. Nhưng dần già, nỗi khát khao ái ân của người đàn bà thiếu thốn đã khiến nàng nồng nhiệt hơn, làm cho Miêu Độc Pháp Sư vô cùng hứng thú, tưởng như là cõi tiên. Gần canh giờ sau gió mưa mới tạnh và Thuần Vô Tiệp thủ thì tỉ tê vào tai lão già háo sắc kế hoạch của mình. Hướng Đình Mạo mê mẩn gật đầu tuốt luốc giải tỏa kinh mạch cho người đẹp rồi tái chiến. Mãi đến giữa canh tư Thuần Vô Tiệp mới quay về khuê phòng, lòng đầy cảm giác thỏa mãn và tự hào. Đến rằm tháng 7, mộ dung lão thái cùng hai cháu và dâu đi chùa dâng hương rồi biến mất mãi mãi. Ngày trưa hôm ấy, vừa ăn cơm xong thì mộ dung Thịnh phát điên, đập phá đồ đạc đánh đuổi bọn bang chúng, bị hướng pháp sư khống chế. Sau 3 ngày, hướng pháp sư tuyên bố rằng mộ dung Thịnh đã không còn lý trí và bọn mộ dung lão thái thì bị Hồng Hoa cung bắt mất. Lão giả vờ đau xót miễn cưỡng đề cử bang chủ phu nhân Trịnh Tiệp lên giữ chức trang chủ thay chồng, làm phó của nàng vẫn là nam hoang đại hào Bào Văn Tuấn. Chẳng ai có thể nghi ngờ gì cả trừ họ Bào, song lão lại là kẻ chịu ơn mưu độc pháp sư và cũng chính là người lưu đày gia quyến của mộ dung Thịnh. Bào Văn Tuấn đã được thưởng riêng 3.000 lượng vàng, thề hết lòng phục vụ tân bang chủ. Được voi đòi tiên, đan nhược tiên tử còn bắt lão tình nhân già mau chóng biến nàng thành một đại cao thủ. Dù biết rằng có hại về sau nhưng hướng lão vẫn chiều ý mỹ nhân, dùng dược phương bách xà đại bổ, gồm 100 loại rắn và dược liệu quý cung cấp cho tiên tử 15 năm tu vi nhưng tuổi thọ của nàng cũng giảm đi ngần ấy năm, song hướng Đình Mạo chẳng quan tâm. Lão không muốn nàng sống quá lâu khi mình sắp xuống lỗ. Mặt khác miêu độc pháp sư dùng dược vật khống chế tâm thức mộ dung Thịnh biến gã thành kẻ nô lệ dũng mãnh và trung thành. Tài sản của nhà mộ dung có đến hàng chục vạn lượng vàng đủ cho việc nuôi quân và thỏa mãn mộng dương danh của Thuần Vô Tiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính tiên tử rộng rãi nên đã tăng lương cho bọn bang chúng thu phục được lòng người. Nàng hăng say luyện tiên pháp và phép phóng độc tối đến đền bù cho hướng lão rất trọng hậu, đến nỗi pháp sư cũng phải tự bồi bổ cho chính mình. Lão còn hy vọng Thuần Vô Tiệp sẽ sinh cho họ hướng một đứa con trai để thừa tư. Pháp sư bắt đầu say mê và nể sợ đan nhược tiên tử giống hệt như Tử Bất Y đối với Độc Cơ vậy. Trong lúc thần kiếm bang đổi chủ, họ mộ dung tuyệt diệt thì ở khai phong họ Thuần Vu cho sửa sang lại nhà cửa. Với tài lực dồi dào, huy động cả ngàn thợ thuyền làm việc cật lực nên chỉ đến đầu tháng 9 là Thuần Vu gia trang lại tráng lệ như xưa. Mọi người trở về đấy sinh sống nhưng vẫn giữ kín sự có mặt của Thuần Vu kỳ. Công việc buôn bán châu ngọc của Thuần Vu Hồng, trước đây giao cho bằng hữu tạm nắm giờ quay lại với ông. Phu thê trang chủ rất vui vì con đâu thứ ba là Tiết Mạn Thụy sẽ khai hoa nở nhụy vào đầu tháng 10 tới và hai nàng kia cũng mới cân thai. Tử Bất Y vệ túc đạo vô cùng đắc ý, ngỏ lời chê bai khoa tử vi đầu sổ của vợ. Ông đã dùng sức thuốc bổ trợ cho Vệ Tích Cơ sớm được làm mẹ mặc dù Độc Cơ khẳng định rằng chưa đến lúc. Lạc Nương bẽ mặt trả thù ông chồng thiếu tế nhị bằng cách nghiên cứu tử vi đến tận nửa đêm mặc cho Tử Bất Y than ngắn thở dài. Vệ Túc Đạo liền im miệng, chẳng dám xúc phạm bà vợ uyên bác của mình nữa. Tài y thuật của Tử Bất Y quả đáng khâm phục, lão đã trả lại bản chất nữ nhân cho Điền Yên Tiêu và làm cho hàng râu mép tự động rụng sạch. Tuy vậy gương mặt xinh xắn thanh tú của họ Điền không được tươi tắn lắm. Nàng ta trở nên trầm lặng ít nói và thường hay hổ thẹn. Không ai ngờ rằng nàng ta ôm mối tương tư yêu tha thiết Thuần Vô Kỳ mà chẳng dám để lộ ra. Không thể ăn nhờ ở đậu mãi, Điền Yên Tiêu tuyên bố sẽ về Hải Nam sau khi tham dự đại hội võ lâm. Tiết Như Xuân biết quà này đã giúp con mình toàn mạng và giết được Phong Đô đại sĩ nên rất yêu mến, bắt ở lại khai phong để bà gả chồng cho. Khi chọn được mối tốt, bà sẽ nhận Yên Tiêu làm nghĩa nữ và đứng ra làm chủ hôn. Như Xuân đâu ngờ rằng mình đã xe dây tự trói, không chừng sau này giờ khóc giờ cười. Phần Thuần Vô Kỳ thì sao? Chàng trai lắm vợ đẹp này giáo giết luyện công cố đạt thêm hỏa hầu của yếu quyết thuần dương kiếm khí. Huyết ảnh đại pháp là đỉnh cao của võ học tà môn, tạo ra lớp cương khí bảo vệ dày hàng gang, dẻo dai và đàn hồi, có tác dụng hóa giải mọi ngoại lực. Với trình độ hiện tại, chàng không thể nào thắng nổi Hồng Hoa tiên cơ. Giữa những lần tĩnh tọa, chàng tranh thủ dạy thêm cho thủ hạ, tùy theo sở học của họ mà tài bồi, mỗi lúc một nâng cao hơn. Cả Kình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân, cậu ruột kiêm nhạc phụ của chàng, cũng chịu nhũn làm đệ tử. Lão rất hiếu võ nên không thể bỏ lỡ dịp may học nghệ của thiên hạ đệ nhất kiếm. Điền Yên Tiêu không dám tham gia, chỉ bầu bạn với ba thai phụ, hy vọng họ yêu thương mình và sau này cho phép chèo chung thuyền. Nhưng Lang Nha Mỹ Nhân nói bóng gió rằng thuyền đã khẳm, khiến lòng Yên Tiêu tan nát. Nam Tái Độc Thần Tất Trương và Huyền Cơ Thư Sinh đã đi Tung Sơn từ cuối tháng 8 để chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội võ lâm cũng như đối phó với Hồng Hoa Tiên Cơ. Linh Miêu Tẩu thì sớm mất dạng từ lâu chẳng rõ đi đâu, sau khi thất bại trong việc mượn thanh bảo kiếm Bàn Dĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thấm thoát đã sắp đến ngày đại hội 24 tháng 9 mà Thuần Vô Kỳ cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Dù luồng kiếm khí đã dài ra gấp đôi lúc trước cỡ hai lóng tay nhưng xem ra cũng chưa đủ để khắc chế huyết ảnh đại pháp. Tất nhiên, bề ngoài chàng vẫn lạc quan, vui vẻ, không để lộ nỗi ưu tư. Chỉ có hai người hiểu rõ tâm trạng chàng là Tiết Như Xuân và Vệ Tích Cơ. Trước hôm khởi hành, trang chủ phu nhân đã gọi con trai vào phòng và nghiêm nghị nói. Thanh danh lợi lộc chỉ là phù vân, tụ tán bất thường. Kỳ Nhi hãy hứa với ta rằng sẽ không vì chút hư danh mà liều mạng. Mẹ sẽ không sống nổi nếu con có mệnh hệ gì hơn nữa, Kỳ Nhi phải nghĩ đến những người thân của mình. Thuần Vô Kỳ bồi hồi nhìn hai dòng lệ của Từ Mẫu đang tuôn, hiểu rằng mình không thể chết. Chàng vội trấn an bà. Mẫu thân hãy yên tâm. Hải Nhi vốn chẳng phải kẻ lụy vì hư danh, nếu thấy nguy sẽ bỏ chạy ngay dẫu bị cả thiên hạ chê cười cũng chẳng sao. Tiết Như Xuân hài lòng, đuổi chàng về với thê thiếp. Đêm nay, Thuần Vô Kỳ đồng sàng với cả ba nữ nhân chỉ để chuyện trò chứ không ân ái. Họ cũng tha thiết dặn chàng bảo trọng, Trại Ngô Cơ ngây thơ nói, tướng công có muối mặt bỏ cuộc thì truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng chịu nhục chứ đâu phải chàng. Hai nàng kia tán thành ngay khiến Thuần Vô Kỳ bật cười, thưởng cho Mạn Thụy vài cái hôn. Mở sáng ngày 18 tháng 9, Thuần Vô Kỳ cùng bốn người nữa âm thầm xuất trang, đến nhà lão thợ rèn họ Tôn lấy tuấn mã rồi rời Khai Phong. Vì an toàn của Thuần Vô gia trang, chàng không thể để lộ bất cứ sơ hở nào. Chàng không biết rằng chỉ vài khắc sau, một đoàn người đông đảo, trẻ già có đủ, đã đi theo mình. Đám người già gồm vợ chồng Thuần Vô Hồng, vợ chồng Tử Bất Y Tiết Cao Vân, Vệ Cửu. Trẻ thì có Vệ Tích Cơ, Sầm Tú Linh, Dương Hồ. Chín người này đi chung với phái đoàn của Tam Ti Hà Nam, được hộ tống bởi ngàn quân giáp kỵ. Thuần Vô Hồng quyết không để ái tử lâm nguy nên dã nhờ đến sự hỗ trợ của quan lại Hà Nam. Ba ngài Tả Bố Chánh Sứ Mục Thành Thư, Án Sát Sứ Trần Huy Ẩn, và Đô Chỉ Huy Sứ Sử Thanh Xuyên sẽ đứng ra cầm trịch đại hội võ lâm, bảo đảm cho Vũ Khinh Hồng, tức Thuần Vô Kỳ có quyền rút lui trong danh dự. Thường thì việc giám sát đại hội do Chi Phủ Lạc Dương đảm nhiệm. Song lần này Tam Ti đích thân giá hạ cũng vì giao tình với nhà đại phú họ Thuần Vu. Dọc đường, ba vị đại nhân được cung phụng toàn những của ngon vật lạ lòng rất khoan khoái. Quân binh cũng được hậu đãi chỉ mong cho chuyến đi thêm dài. Lương của họ mỗi tháng chỉ gần một lượng bạc nên hết già cảm kích khi được trang chủ phu nhân tặng cho mỗi người 5 lượng. Là quân đồn trú ở tỉnh nên họ mới có lương, còn đồng đội ở vùng quê thuộc hệ thống vệ sở thì tự cày lấy mà ăn. Cách tổ chức quân đội của nhà Minh tiết kiệm được ngân sách xong lại khiến quân sĩ thiếu thốn, chểnh mảng trong việc luyện tập chỉ lo làm lụng. Do vậy, khi đất nước làm nguy, họ không đủ tinh nhuệ để đối phó. Đấy cũng là một nguyên nhân khiến nước Trung Hoa lọt vào tay Dợ Mãn Châu sau này. Chiều 23, đoàn quân mã của Tam Ti rầm rộ tiến vào huyện thành Đăng Phong, khiến chi huyện họ Lý thất kinh hồn vía tíu tít lo việc đón tiếp. Sáng 24, đến hơn nửa vạn anh hùng hào kiệt nơi chân núi Thiếu Thất ngạc nhiên trước sự giá lâm đột ngột của ba nhân vật quyền thế nhất Hà Nam. Chi phủ Lạc Dương khép nép bái kiến, giao lại quyền chủ trì cho thượng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Cơ Thư Sinh và Nam Tái Độc Thần mừng rỡ đến chào người quen. Lư Thiếu Kỳ cười ha hà, Thuần Vu lão đệ quả là thần thông quảng đại, điều được cả Tam Ti đến đây. Thế là lão phu chẳng cần phải thí cái mạng già này nữa rồi. Thuần Vô Hồng cười đáp, tiểu đệ chỉ có một mụn con, lẽ nào không tận lực giữ gìn. Lư lão huynh cứ yên tâm bày binh bố trận, ba vị đại nhân ở Tam Ti Hà Nam sẽ nhất nhất ủng hộ. Chàng chủ chợt thắc mắc, thế Kỳ Nhi đâu, sao không thấy? Lư lão giật mình, chẳng lẽ lệnh lang không đi chung với hiền đệ sao? Lão phô thường y lánh mặt cho đến lúc thượng đài. Linh cảm xấu khiến Thuần Vô Hồng tái mặt, ông dầu dĩ nói. Kỳ Nhi đi trước bọn tiểu đệ 2 canh giờ, đáng lẽ phải có mặt ở Đăng Phong từ hồi chưa? Huyền Cơ Thư Sinh vội bấm độn xem Hung Cát rồi an ủi. Hung Thiểu Cát đa, hiền đệ hãy yên tâm, có lẽ Kỳ Nhi gặp chuyện dọc giường nên đến trễ thế thôi. Để lão phu dọ hỏi quần hùng xem, lão tất tả chạy lên lôi đài, vòng tay thi lễ rồi vận công sang sảng hỏi. Sắp đến giờ khai mạc đại hội mà hai nhân vật chính là Hồng Hoa Công Chủ và truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng vẫn chưa xuất hiện khiến ban tổ chức vô cùng lo lắng. Dám hỏi chư vị đồng đạo trên đường đến đây hôm qua có phát hiện quái sự nào không? Quần hào xôn xao bàn tán và nhăn trán hồi tưởng lại. Và có người lên tiếng, bẩm Lư tiên sinh, tại hạ là Bát Ảnh Đao Trương Thế Đạo, quê quán Hà Bắc. Sáng hôm qua tại hạ từ Tân Hương đi Tung Sơn bằng con đường mé hưu, có ghé qua trấn Thái Vân gần Nguyên Ương Giản để giải lao. Tại đây tình cờ tại hạ loáng thoáng nghe người địa phương bàn tán về một trận đánh ở quán trọ Thanh Bình trong trấn. Phe đông người hơn đã đổi phe cô thế chạy về hướng đồi Uyên Ương. Đến sáng ra có người phát hiện đỉnh đồi cạnh bờ vực đầy vết máu song không có xác chết. Lư Thiếu Kỳ choáng váng, hiểu ngay rằng Thuần Vu Kỳ đã chạm trán Hồng Hoa Tiên Cơ tại trấn Thái Vân. Chàng không muốn mụ ta đoạt được ngôi minh chủ nên đã mạo hiểm tập kích lão lại bấm độn và mắt lộ sắc mừng biết rằng Hồng Hoa Tiên Cơ Hoàng Xuân Phụng không thể có mặt ở đại hội này. Nhưng không thể nói ra ẩn tình, Lư lão vui vẻ cao giọng. Cảm tạ Trương Túc Hạ, song lão phu cho rằng việc ấy không liên quan đến hai nhân vật của chúng ta. Kẻ Bắc người Nam chẳng thể gặp nhau ở đấy được, rồi lão vội hạ đài chạy đến trấn An gia quyến của Thuần Vu Kỳ. Xem ra Kỳ Nhi đã vô tình gặp gỡ mụ họ Hoàng ở trấn Thái Vân. Y vì đại cục võ lâm nên đã ra tay cố đả thương Hồng Hoa Tiên Cơ để mụ ta không còn đủ sức tham gia đại hội. Lão Phu đã bấm quẻ khẳng định rằng Kỳ Nhi đã thành công và có lẽ y đang trên đường đến đây. Không tin cũng không được, nhà Thuần Vu đành cố nén tiếng thở đài, mặt buồn như đưa đám. Không mở thì chợ cũng đông, đại hội vẫn phải tiến hành theo đúng trình tự. Đầu giờ thị trưởng môn ngũ phái thượng đài cùng Huyền Cơ thư sinh ra mắt cử tọa với tư cách giám khảo. Lư Thiếu Kỳ làm phát ngôn nhân của ban giám đài, ông sang sảng giới thiệu các trưởng môn cũng như nêu rõ những quy củ tranh tài của đại hội. Sau đó, Lư lão trân trọng thông báo cho quần hùng biết về sự hiện diện của Tam Ti Hà Nam những người sẽ giám sát đại hội và công nhận danh vị minh chủ võ lâm cho kẻ toàn thắng. Thủ tục đầu tiên là đăng ký thượng đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do sự vắng mặt bất ngờ của hai đại cao thủ hạng nhất là Truy Hồn Kiếm Khách và Hồng Hoa Tiên Cơ nên anh hùng hảo hán Tứ Hải có thêm cũng khí lên ghi danh rất đông. Tuy gọi là đông nhưng cũng chưa đến 100 vì chẳng phải ai cũng dám muốn mặt lên tranh tài khi võ nghệ tầm thường hoặc thua kém thí sinh khác. Trong đại hội vô lâm mạnh được yếu thua thật rõ ràng, minh bạch chẳng thể dùng thủ đoạn xào quyệt hạ lưu để thắng địch. Dẫu cho có thắng thì cũng bị ban giám đài phủ nhận và còn bị võ lâm chê cười. Do vậy, có những người đăng ký trước khi thấy kẻ địch lợi hại hơn cũng ghi tên thì rút lui. Huyền Cơ thư sinh đang định tổng kết danh sách thì ở ngoài vọng vào tiếng hô rất oai vệ. Bang chủ Thần Kiếm Bang giá lâm, âm thanh long trọng này phát ra từ hàng trăm cái mồm rộng nên vang dội làm mọi người giật mình quay mặt lại xem. Quần hùng đang ngồi trên 6.000 khúc gỗ tùng xếp thẳng thớm tạo thành hình nan quạt vây quanh ba cạnh bắc tây, đông của lôi đài. Cách bố trí này rất hợp lý vì giữa những nhánh quạt là đường đi rộng hơn trượng để các thí sinh dễ dàng thượng đài. Khu vực gần lôi đài nhất thì đặt ghế dựa dành cho quan lại và những bô lão võ lâm. Lúc này, đoàn kỵ sĩ kiêu dũng áo nâu của Thần Kiếm Bang, với cờ xí rực rỡ, đã hộ tống cỗ kiệu gỗ mạ vàng, phủ đờ hồng, vào đến vòng ngoài. Ngựa dừng chân nhưng bốn gã phu kiệu cứ thẳng tiến trên con đường chính giữa. Đến khoảng đất trống trước lôi đài mới hạ xuống. Mọi người ngơ ngác ồ lên khi thấy kẻ vén rèm bước ra là một nữ lang xinh đẹp mặt võ phục hồng, ngoài che áo giáp mỏng vàng chóe, đầu đội ngân khôi gắn cặp lông đuôi chỉ dài thượt. Trông nàng ta chẳng khác gì Phàn Lê Huê trong vở tuồng kinh kịch. Có nhiều người từng đến dự đám cưới nên nhận ra Đan Nhược Tiên Tử Trịnh Tiệp, vợ của Mộ Dung bang chủ. Đan Nhược Tiên Tử nhún chân bốc cao hai trượng, duyên dáng đáp xuống lôi đài nghiêng mình chào ban giám khảo rồi cất giọng oanh vàng. Kính cáo lục vị, do đường xá xa xôi nên Thần Kiếm Bang chậm bước, nhưng mong ban giám đài lượng thứ và cho phép Trịnh Tiệp tôi được đăng ký tranh tài. Huyền Cơ thư sinh cau mày hỏi lại, Thần Kiếm Bang đã ra mắt võ lâm với vị bang chủ tính danh là Mộ Dung Thịnh. Vậy vì sao giờ đây lại là phu nhân? Đan Nhược Tiên Tử ra vẻ ai oán kể lể, Triết phu chẳng may trúng độc của Hồng Hoa Cung nên phát cuồng không thể cáng đáng cương vị bang chủ. Do vậy toàn bang đã đề cử tiểu nữ lên thay. Triết phu cũng đến đây nhưng không thể thượng đài, hiện đang đứng ở ngoài kia. Nói xong nàng giơ bàn tay ngọc vẫy nhanh, phó bang chủ là Nam Hoang Đại Hào Bào Văn Tuấn lập tức dẫn một hán tử cao lớn, mặt mũi khôi ngô nhưng ánh mắt si dại tiến vào. Mộ Dung Thịnh vẫn oai phong như xưa, hàng long kiếm lủng lẳng bên hông, võ phục bằng gấm vàng bó sát làm nổi bật những bắp thịt cuồn cuộn. Gã còn sống và còn bảo kiếm nên chẳng ai dám nghi ngờ Đan Nhược Tiên Tử hại chồng để đoạt cơ nghiệp hay thần binh. Thấy đã đủ, Trịnh Tiệp liền ra hiệu cho họ bảo đưa Mộ Dung Thịnh trở ra. Vì đến trễ nên phái đoàn Thần Kiếm Bang phải ngồi ở ngoài cùng, ngừa đến trước đã chiếm hết những vị trí gần lôi đài. Huyền Cơ thư sinh đảo mắt suy nghĩ rồi nghiêm nghị nói. Thần Kiếm Bang đã từng dùng độc trùng để ám hại hàng ngàn đồng đạo võ lâm, xét ra không đủ tư cách để ứng cử chức minh chủ. Nhưng nay chủ hung là Mộ Dung Thịnh đã hóa cuồng, võ lâm bỏ qua tội lỗi cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, nếu Trịnh Bang Chủ muốn thượng đài thì khi đắc cử phải chịu một sự giới hạn nhất định trong 3 năm. Nghĩa là Bang Chủ chỉ được trao võ lâm lệnh kỳ chứ không có kiếm ấn, không được quyền ra lệnh cho ngũ phái Bạch Đạo. Sau 3 năm, khi xét thấy Bang Chủ một lòng vì chính nghĩa, ngũ phái nới trao kiếm ấn công nhận là minh chủ chính thức. Đồ chỉ huy sứ Sở Thanh Xuyên lập tức đứng lên tán thành. Bổn quan đại diện cho triều đình, chấp thuận cách xử trí hợp lý hợp tình của Lư tiên sinh. Đan Nhược tiên tử nhoẻn miệng tươi cười. Tiện nữ cảm tạ lượng bao dung của ban giám đài, nếu đắc cơ sẽ vui vẻ tuân thủ quy ước kia và hết lòng xả thân vì chính nghĩa. Nàng quay xuống vái chào cứ tọa tặng họ một nụ cười quyến rũ rồi hạ đài, trở về vị trí của thần kiếm bang. Nàng đã không nhận ra gia đình họ Thuần vô vì các nữ nhân đều che mạng, ngồi chung với các quan và cố tình quay đi. Tiết Như Xuân thở dài. Tội nghiệp cho Thiệp Nhi đã gửi thân cho một gã điên. Đọc cơ ứng tiếng, hiền muội chớ lầm, sắc diện Thiệp Nhi rất rạng rỡ, đầy vẻ hạnh phúc chớ không hề đau buồn. Hai là hiện nay võ công của y thị đã tăng tiến vượt bậc có không dưới 30 năm công lực. Có lẽ gia sư thúc là Miêu Độc Pháp sư đã dùng bí phương Bách Xà Đại Bổ để tài bồi cho Thiệp Nhi. Chính vì vậy con bé ấy mới dám đứng ra tranh chức minh chủ. Tiê Cao Vân nóng nảy xen vào, cứ mặc xác y thị, lão phu sẽ đưa vài người đi tìm Kỳ Nhi. Tích Cơ Tú Linh ủ rũ đứng lên đi theo lão ngay. Họ đến đây vì chồng chứ chẳng phải để xem đấu võ. Nam Tái Độc Thần cũng tham gia. Họ cố ý vòng sang hướng Tây, tránh mặt Đan Nhược tiên tử. Quan đô chỉ huy sứ vội sai thì tướng mang 100 quân giáp kỵ hộ tống bọn Tiết Cao Vân. Họ đi rồi thì trận đấu khai mạc đại hội được tiến hành. Cặp thí sinh này là Đan Nhược tiên tử và Du Châu Thần Kính đất Tứ Xuyên. Du Châu là tên cũ của ba huyện tức Trùng Khánh thời nhà Thanh sau này. Nhưng chúng ta tạm gác trận so tài lý thú ấy để tìm hiểu xem vì sao Thuần Vô Kỳ lại biệt tâm. Quả thực là chiều ngày 24 bọn chàng có ghé Trấn Thái Vân, trọ trong thương gia lữ điếm. Trấn Thái Vân khá lớn và sầm uất nhờ lượng du khách đến ngoạn cảnh Nguyên Ương Giản, nhà cửa, lâu quán rất khang trang. Thương gia lữ điếm là một cơ ngơi bằng gạch đồ sộ gồm 2 tầng. Bọn Thuần Vô Kỳ ở tầng trên, buổi tối có thể ra lan can hóng mát. Vì vậy họ đã nhìn thấy đoàn sa mã của Ổng Hoa cung ghé vào khách sạn đối diện. Khác với Đan Nhược tiên tử, Hồng Hoa tiên cơ thân hoài tuyệt học vô địch nên chỉ mang theo 10 cung nữ hầu cận đi trên 2 chiếc xe song mã cắm cờ thêu hoa hồng. Trấn Thái Vân rất gần Nguyên Ương Giản, nãy giờ đã gợi cho Thuần Vô Kỳ nhớ đến con người đau khổ tên Lam Thiên Ngũ. Này hung thủ ám hại cửu chuyển đao lại xuất hiện trước mắt khiến chàng chạnh lòng, hổ thẹn với vong linh người đã khuất. Nhưng dẫu sao thì ngày mốt cũng chạm trán, chàng chẳng cần phải ra tay sớm và có lẽ kết quả như nhau vì chàng không địch lại tiên cơ. Đêm ấy, Thuần Vô Kỳ có một giấc ngủ chập chờn, mơ thấy cửu chuyển đao. Lam lão nghiêm nghị bảo, Kỳ Nhi, dã tâm của con tiện nhân Hoàng Xuân Phụng rất lớn, ngươi phải ngăn không cho mụ ta tham dự đại hội mà giành ngôi minh chủ. Ngươi may mắn có quỷ thần hộ mệnh, sau khi mặt trời tắt hẳn thì thừa sức thắng bất cứ ai. Hãy hành động đi, Thuần Vô Kỳ giật mình tỉnh giấc bần thần suy nghĩ và quyết định làm theo lời Lam Thiên Ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng sang phòng bên đánh thức 4 người kia dậy, kể rõ giấc mơ và dặn dò. Các ngươi chỉ có nhiệm vụ cầm chân 10 ả cung nữ Hồng Hoa, để mình ta chiến đấu với Hoàng Tiên Cơ, khi thấy ta bỏ chạy thì cũng phải rút lui ngay. Điền Yên Tiêu phụng phịu nói, đại ca chúng ta đã từng nhờ liên thủ mà giết được Phong Đô đại sĩ, sao lần này lại gạt tiểu muội ra? Thuần Vô Kỳ mỉm cười, với huyết ảnh đại pháp thì chúng ta càng đông càng thiệt hại nhiều. Hiền muội có đứng sát sau lưng thì Hồng Hoa tiên cơ cũng chẳng thèm đề phòng. Có ngươi ta càng thêm phân tâm mà thôi. 4 người kia mặc áo dạ hành, mặt bịt kín còn Thuần Vô Kỳ mang chiếc mặt nạ của cửu chuyển đao tóc xõa dài, trường bào ngắn rộng thùng thình trông như oan hồn uổng tử. Lúc ấy đã là cuối canh ba, bọn chàng vượt tường vây của 2 lữ điếm. Một mình Thuần Vô Kỳ nhảy lên lan can lầu đào ra khách sạn, đứng ngay cửa sổ phòng ngủ của Hồng Hoa tiên cơ. Hồi tối Thuần Vô Kỳ đã nhìn thấy Hoàng Xuân Phụng trong phòng ấy. Gió tây lạnh lùng thổi về từ hướng tây nên cửa hướng đông phòng không đóng. Thuần Vô Kỳ nhận ra đối tượng đang ngủ say dưới ánh đèn vàng võ của dĩa đèn dầu leo lét. Chàng vốn có tâm hồn trẻ thơ nên bề ngoài hiền lành nhưng bên trong khá tinh nghịch. Chàng khoan khoái giả giọng âm u, Hoàng Xuân, Phụng, nàng hãy đền mạng cho ta. Hồng Hoa tiên cơ giật mình nhổm dậy, nhìn về phía song cửa. Mụ có nhãn lực tinh tường nên nhìn rất rõ dung mạo quen thuộc của người xưa. Nguyên Ương Giản lại không xa khiến tiên cơ tin ngay rằng hồn ma cửu chuyển đao về đòi mạng. Với bản chất nữ nhân, mụ sợ hai rú lên, Biết chắc rằng bọn cung nữ ở dãy phòng bên cạnh sẽ ùa đến, Thuần Vu Kỳ liền lướt sang cửa cái, đạp tung cánh cửa rồi lao vào. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ vì quá khiếp đảm nên đã sớm phá bung cửa sổ hướng tây lao ra ngoài và nhảy xuống vườn hoa. Nếu bọn Hách Nham chờ sẵn ở đây thì có thể bất ngờ đả thương được Tiên Cơ. Khổ thay, không ai ngờ được trước nên họ bám quá sát Thuần Vu Kỳ. Trong lúc bốn người ấy cầm chân bọn cung nữ thì Thuần Vu Kỳ truy đuổi Hoàng Xuân Phụng. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng quát tháo rên la trên lầu đã giúp Tiên Cơ tỉnh ngộ lại chứ không chạy nữa. Mụ cười khanh khách, ngươi là ai mà dám giả ma dọa nạt bổn nhân? Thuần Vu Kỳ không nói tiếng nào, nhảy sổ đến tấn công quyết liệt, cố thủ lỡ ngay chiêu đầu trước khi đối phương thi triển huyết ảnh đại pháp. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ xảo quyệt có thừa, nhãn quang sắc bén, sớm nhận ra nguy hiểm lập tức đảo bộ tránh vào phía sau hòn giả sơn. Mụ luyện pho, u ảnh ngự phong, thân pháp đã mấy chục năm, công lực lại thâm hậu nên hoán vị cực kỳ mau lẹ. Và Tiên Cơ thận trọng hóa thành huyết ảnh, thân thể phủ xương hồng rồi mới quay lại phản kích. Tuy không mang bao tay thép song với 10 thành hỏa hầu của pho long trảo truy hồn, mụ thừa sức xem thường thanh tỏa nhuệ kiếm. Thuần Vu Kỳ cũng dồn toàn lực thi triển yếu quyết thuần dương kiếm khí, xuất chiêu. Tiên nương đối kính, tấn công vào vùng mặt đối phương. Qua kinh nghiệm đối phó với phong đô đại sĩ, chàng tin rằng đôi mắt vẫn là nhược điểm chết người của bất cứ loại cương khí hộ thân nào. Chàng nhận định không sai nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ cũng biết thế nên phòng thủ vùng mặt rất nghiêm mật, trảo ảnh trùng điệp chẳng chút hở hang. Tiếc rằng Thuần Vu Kỳ thuộc lòng pho long trảo truy hồn, nhận ra Tiên Cơ đang đánh chiêu. Ma trảo thám tâm, vừa thủ thượng bàn vừa tấn công tâm thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng đoán trước được những thế thức nối nhau liền thọc kiếm xuyên qua màn trảo ảnh. Do vị trí khe hở không tương ứng với đôi mắt nên mũi kiếm của Thuần Vu Kỳ chỉ có thể chạm vào mũi và nửa mặt dưới của Hoàng Xuân Phụng. Luồng kiếm khí mỏng manh, ngắn ngủi đã tạo được kỳ tích đâm thủng sóng mũi Tiên Cơ và chỗ hai lỗ trên đôi má mịn màng của mỹ nhân đất An Dương. Không phải chỉ là ba lỗ nhỏ như đường kính sợi tơ mà là kích thước của mũi kiếm. Biết dung nhan đã bị hủy hoại, Hồng Hoa Tiên Cơ điên cuồng rít lên, thi thố công phu huyết ảnh đến độ chót khiến lớp xương hồng sậm hẳn lên và mụ lăn xả vào quyết phân thây kẻ địch. Đến lúc này thì kiếm khí của Thuần Vu Kỳ mất tác dụng, đường gươm của chàng hoàn toàn bị hóa giải, không sao xuyên thủng nổi lớp huyết vụ ma quái kia. Chàng bắt đầu rơi vào thế thủ, loang kiếm tạo màn lưới thép để chống đỡ những chiêu quyền trảo mãnh liệt của Tiên Cơ. Thanh kiếm tỏa nhuệ rung lên bần bật và hổ khẩu Thuần Vu Kỳ tóe máu, chàng đành phải tung mình đào tẩu. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ không buông tha, đuổi theo đến cùng. Tuy mụ có tu vi thâm hậu hơn song lại kém công phu khổ luyện. Trên đường trường Thuần Vu Kỳ dẻo dai như một con thần mã, có thể chạy một mạch hàng trăm dặm. Hơn nữa, Hồng Hoa Tiên Cơ lại không có giày, lớp da chân quyền quý bị đau thốn vì sỏi đá trên đường. Không hiểu sao Thuần Vu Kỳ lại chạy đến đồi Uyên Ương và bị Uyên Ương giản trận đứt sinh lộ. Hồng Hoa Tiên Cơ đắc ý rít lên, người tận số rồi, Thuần Vu Kỳ thản nhiên đáp, đây chính là Uyên Ương giản nơi bà giết chồng, người đền tội đêm nay sẽ không phải là ta. Hồng Hoa Tiên Cơ hơi chột dạ xong trấn tĩnh lại ngay, quát lên the thế. Trời đất ta còn chẳng sợ thì huống hồ gì hồn ma của Lam Thiên Ngũ. Ta sẽ cho ngươi xuống đấy với lão. Dứt lời mụ ập đến đánh vùi, chảo phong rít lên vù vù, cuốn xương thu bao phủ đối thủ. Trăng hạ huyền lơ lửng trên không trung, chỉ có nửa vầng bán nguyệt nên ánh sáng lờ mờ, song cũng đủ cho hai kẻ có nhãn lực tinh tường. Trong lúc chạy đến đây, Thuần Vu Kỳ đã tìm ra đấu pháp thích hợp, miễn cưỡng đối phó được với Tiên Cơ. Chàng sẽ tận dụng những hiểu biết về võ công của đối phương mà cầm cự chờ cơ hội hạ thủ. Trong pho long trảo truy hồn có cả những đòn chân và khi ấy huyệt dũng tuyền sẽ lộ ra. Thuần Vu Kỳ không né tránh nữa mà trực diện đối đầu, trường kiếm vươn dài điểm nhanh hàng trăm thước bám lấy lòng bàn tay của mụ họ Hoàng. Dù có là tay thép thì huyệt lao cung vẫn nhói đau khi chạm vào mũi kiếm nhọn hoắt vì Tiên Cơ xuất thủ không nhẹ. Hoàng Xuân Phụng kinh hoàng thức ngộ rằng đối phương thuộc lòng pho long trảo. Mụ tức tối rít lên, người là ai mà lại biết võ công của Lam Thiên Ngũ? Thuần Vu Kỳ thận trọng nhảy lùi rồi mới đáp đua, hồn ma của Lam lão đang đứng sau lưng mụ đấy. Tuy không tin nhưng chẳng hiểu sao xương sống Hồng Hoa Tiên Cơ bỗng lạnh toát. Cái lạnh chập chờn trên thân sau như tuyết băng bám vào. Mụ rùng mình và ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Thuần Vu Kỳ nhận ra tình trạng đối phương rất giống Xảo Quá Thiên lúc trước và lớp huyết ảnh đã mờ bớt. Chàng mừng rỡ lao đến tấn công ngay bằng chiêu. Dạ điểm phi huỳnh, một lần nữa nhắm vào song nhãn của Hoàng Xuân Phụng nhưng mụ ta đã kịp trấn tĩnh hoán vị để tránh chiêu. Chỉ khẽ đảo bộ mà Tiên Cơ đã rời xa chỗ cũ hơn trượng, bản lãnh u ảnh quả đáng khâm phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ quay lại phản công ngay bằng một chiêu thức rất lạ mắt, chẳng thuộc pho long trảo. Hai bàn tay mụ xòe thế cương đao, vẽ nên hàng trăm trường ảnh hỗn loạn, công phá tới tấp vào màn kiếm quang kín mít quanh thân đối thủ. Và bỗng tà thủ của tiên cơ đột một vươn dài thêm một đoạn thọc vào ngực Thuần Vũ Kỳ. Đây chính là một chiêu trong pho huyết ảnh trường thủ trảm lừng danh của huyết ảnh thiên tôn, có lẽ hồng hoa tiên cơ chưa thuần thục lắm nên không sử dụng từ đâu. Hơn nửa, với pho long trảo thì mụ cũng đã đủ sức ngạo thị võ lâm. Bàn tay thép của hồng hoa tiên cơ chấn gãy hai lóng xương ngực phải và đẩy nạn nhân văng ngược ra phía sau, ngã ngồi trên mặt cỏ ướt đẫm xương và nhào nát vì bị dẫm đạp. Thuần Vô Kỳ vừa kịp đứng lên thì Hoàng Xuân Phụng đã đến nơi đánh chiêu thứ hai để kết liễu. Chàng chỉ cách miệng vực thảm hơn trượng, nếu chúng thêm một đòn nữa thì sẽ đoàn tụ với cửu chuyển đao. Là kẻ đạt đạo, Thuần Vô Kỳ xem sinh tử như nhau, chỉ bị chi phối khi nhớ đến song thân và ái thê. Nhưng giờ đây, khi đối diện với cái chết, chàng rất bình thản, vung kiếm xuất chiêu. Quyên thanh trường đoạn, tiếng chim quyên kêu buồn đứt ruột, chiêu này chỉ có 9 thức đâm, uy hiếp 9 đại huyệt từ ngực đến bụng đối phương. Vị trí thấp nhất chính là huyệt thần khuyết nằm giữa lỗ rốn. Thuần Vô Kỳ tin rằng lỗ rốn cách ruột một lớp da bụng khá mỏng nên lớp chân khí ở đấy không thể dày được. Có thể chàng sai, nhưng đúng lúc song phương va chạm thì thân hình của hồng hoa tiên cơ bất ngờ bị cảm giác lạnh giá ghê người xâm chiếm, lớp xương cương khí bị nhạt đi và lực đạo ở hai tay cũng giảm đáng kể. Mụ không thể vươn đến ngực Thuần Vô Kỳ nhưng kiếm của chàng thì đã chạm mục tiêu. 8 thức trước không gây được thương tích nhưng thức cuối cùng đã đâm thủng rốn hồng hoa tiên cơ. Xương ngực phải bị gãy nên sức đâm của cánh tay hữu cũng giảm nên Thuần Vô Kỳ chỉ có thể đưa mũi kiếm vào sâu độ gần ngón tay. Nhưng như thế cũng đủ cho hồng hoa tiên cơ đau đớn khủng khiếp, hồn vía lên mây tung mình đào tẩu ngay. Mụ ta đi rồi, Thuần Vô Kỳ thở phào móc linh đan ra uống rồi ngồi xuống vận khí điều thương. Lát sau bọn hách nham lên đến nơi, mừng rỡ nhận ra chàng vẫn còn sống. Tuy nhiên, vết thương trầm trọng hơn Thuần Vô Kỳ đã nghĩ. Một đoạn xương gãy đã đâm rách màng phổi, gây hiện tượng đau đớn khi thở và tràn máu ra miệng. Hách nham vội đưa lưng cõng chủ nhân, cả bọn về đến khách điếm thì trời chưa sáng, trưởng quỹ và tiểu nhị chẳng hề hay biết. Điền Yên Tiêu cũng biết chút đỉnh y thuật, rạch ra lồng ngực Thuần Vô Kỳ, xếp xương về vị trí cũ rồi băng bó lại. Nhờ linh đan thần diệu của cha vợ là Tử Bất Y nên nguy hiểm qua mau. Nhưng Thuần Vô Kỳ không còn cần phải tham gia đại hội võ lâm nên cứ ung dung tịnh dưỡng chờ sáng 24 mới lên đường. Và khi còn cách chân núi Thiếu Thất vài dặm thì họ gặp đoàn người do Tiết Cao Vân và hai nữ nhân dẫn đầu. Hai bà vợ đẹp hoan hỉ phi thương, rời lưng ngựa chạy đến ôm chồng cười ra nước mắt. Gã ma cờ bạc có gương mặt tang ma tên Đỗ Sung liền căn nhằn. Giữa đường mà cùng ôm chặt thế ư, công tử đang bị thương đấy. Làng nhà mỹ nhân hổ thẹn lườm Nguyễn Tư Ca, còn vệ Tích Cơ lo lắng hỏi Thuần Vô Kỳ. Thương thế của tướng công có nặng lắm không? Chàng vui vẻ lắc đầu và nói với Tiết Cao Vân. Cửu phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhi đã đánh trọng thương hồng hoa tiên cơ, đào tẩu về An Dương, chẳng còn dám đến tham dự đại hội nữa. Tiết Cao Vân khoan khoái cười ha hà và khen ngợi. Kỳ Nhi quả là bậc kỳ tài, không địch thủ nào làm khó được ngươi. Nhưng làm sao mà Kỳ Nhi đại thắng được huyết ảnh đại pháp? Thuần Vô Kỳ bảo hai ái thê thượng mã rồi vừa đi vừa kể lại từ giấc mơ cho đến kết quả bất ngờ của trận đánh. Cả nhà kinh ngạc không ngờ chuyện ma quỷ lại có thực và rất linh ứng. Đi đông sẽ để lộ mối quan hệ giữa Truy Hồn Kiếm Khách và Thuần Vô Gia Trang nên Thuần Vô Kỳ tách ra cùng Điền Yên Tiêu đi trước đến khu đại hội. Quần hùng mừng rỡ đón chào chàng kiếm sĩ giỏi nhất võ lâm. Lúc này, trận đấu giữa Đan Nhược Tiên Tử và Du Châu Thần Kiếm đã kết thúc, thắng lợi thuộc về phái nữ. Trận thứ hai chưa bắt đầu nên Huyền Cơ thư sinh rảnh rang lên tiếng hỏi. Vì sao Vũ Đại Hiệp lại chậm như thế? Vũ Khinh Hồng vòng tay đáp, bẩm ban giám đài, đêm trước tại hạ và Hồng Hoa công chủ vô tình chạm trán ở trấn Thái Vân. Hai bên đã đấu với nhau, cùng thọ thương và tiên cơ đã quay về An Dương. Phần tại hạ phải dưỡng thương nên đến trễ. Quần hùng sừng sốt trước diễn biến bất ngờ này, một số không tin rằng họ Vũ lại có thể thắng thế trước huyết ảnh đại pháp. Riêng Huyền Cơ thư sinh thì biết chắc Thuần Vô Kỳ nói thực. Ông cười ha hà, không ngờ Vũ Đại Hiệp lại một lần nữa lập nên chiến tích lẫy lừng. Lão phu thay mặt võ lâm biểu lộ lòng tri ân túc hạ. Năm vị trưởng môn kia cũng đứng lên cúi đầu, quần hùng thấy thế nhất tề vỗ tay tán dương Truy Hồn Kiếm Khách. Có người vì quá ngưỡng mộ Vũ Khinh Hồng nên đứng lên dõng dạc nói. Kính cáo đồng đạo, theo thiền ý của lão phu thì không ai xứng với ngôi vị minh chủ hơn Vũ Đại Hiệp đây. Chúng ta chẳng cần phải tranh giành cho tốn máu xương nữa. Toàn trường đều phải công nhận lão có lý. Truy hồn kiếm khách đã giết Phong Đô đại sĩ, đả thương Hồng Hoa tiên cơ thì không còn ai là đối thủ nữa. Nhưng Huyền Cơ thư sinh đã bàn với 5 vị trưởng môn và đưa ra ý kiến. Dẫu sao thì đại hội vẫn phải tiến hành đúng thủ tục. Ai dám thách đấu với Vũ Đại Hiệp thì cứ thượng đài, nếu thắng sẽ trở thành minh chủ. Quần hùng mừng rỡ vì còn được xem tỷ võ, mới một trận thì chưa đã mắt. Đám nam nhân đang phân vân thì Đan Nhược tiên tử đã nhanh nhầu thượng đài, xin được so tài với họ Vũ. Tất nhiên, ban giám đài phải chấp thuận, tiên tử thản nhiên bước đến sát mặt đối thủ và nói nhỏ. Kỳ ca, mong chàng hãy vì tình xưa mà nhường chức minh chủ cho thiếp. Thuần Vũ Kỳ biết đã lộ, nhìn người yêu bằng ánh mắt thiết tha rồi nghiêm giọng. Ta sẽ thành toàn cho nàng, nhưng nếu nàng làm hại võ lâm thì chính ta sẽ giết nàng đấy. Tiên tử hớn hở thề thốt, tiểu muội nguyện một lòng vì chính nghĩa và sự thanh bình của võ lâm, nếu sai lời sẽ chết chẳng toàn thây. Quần hùng ngơ ngác chẳng hiểu hai kẻ xa lạ kia thương lượng chuyện gì. Nhưng may thay, họ đã nói xong bắt đầu nhập trận. Đường roi của Trịnh Tiệp giờ đây rất mãnh liệt nhờ có thêm 15 năm công lực, nhưng chính chất mê dược không mùi vị, màu sắc tầm trong sợi nhuyễn tiên đan bằng gân nai kia mới thực sự đang sợ. Miêu độc pháp sư đã sử dụng một liều lượng vừa đủ chỉ khiến cho đối thủ bài hoài dần mà không hiểu vì sao. Sau đó hiện tượng này biến mất chẳng để lại dấu vết nào nữa. Tất nhiên chất mê dược ấy không có tác dụng đối với Thuần Vô Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng ung đang đối phó, bề ngoài thì hung hãn, quyết liệt nhưng thực ra toàn những hư chiêu. Quần hùng không hiểu tưởng rằng võ công Đan Nhược tiên tử rất cao siêu, chẳng kém gì truy hồn kiếm khách. Họ vỗ tay tán thưởng những đường roi huyền chuyển linh hoạt như rồng bay của Trịnh Tiệp và còn thầm khen ngợi nét đẹp của thân hình quyến rũ. Đến hiệp thứ 200, truy hồn kiếm khách bất ngờ nhảy lùi, vai áo trái rách một đường. Họ Vũ vòng tay nhận bại rồi hạ đài, có bậc thức giả nhận ra chân tướng vở kịch cao giọng phản đối. Những kẻ tôn sùng Vũ Khinh Hồng cũng nhao nhao hưởng ứng. Và tự ái đàn ông thức dậy, mấy ngàn người lên tiếng phủ nhận kết quả trận đấu. Vũ Khinh Hồng ngồi xuống ghế chống cạnh nam tái độc thần Tất Trương, lạnh gáy khi nghe họ Tất nói. Công tử đã sai lầm khi nhường chức minh chủ cho Đan Nhược tiên tử. Lão phu không hề hạ độc Mộ Dung Thịnh, nghĩa là gã bị chính người thân hãm hại. Độc cơ đã nhận xét rằng Mộ Dung Thịnh có hiện tượng của người uống vong tâm đan. Hơn nữa việc tăng tiến võ công một cách thần tốc của Trịnh Tiệp đã chứng tỏ nàng ta được Miêu độc pháp sư giúp đỡ. Tóm lại bọn lão phu kết luận rằng Hướng Đình Mạo và tiên tử cấu kết với nhau để đoạt cơ nghiệp thần kiếm bang. Tâm địa họ ác độc như thế, liệu có thể vì võ lâm mà phục vụ hay không? Thuần Vô Kỳ vô cùng hổ thẹn vì đã xem tình riêng nặng hơn đại cục. May thay, cha chàng đã dùng tam ti để sửa chữa sai lầm. Đồ chỉ huy sứ Sử Tranh Xuyên đứng lên tuyên bố hủy bỏ kết quả trận đấu vừa rồi. Đại hội sẽ tiếp tục và Đan Nhược tiên tử phải tranh tài với những thí sinh có tên trong danh sách. Trịnh Tiệp hâm hực hạ đài chờ đầu giờ chiều tái đấu vì đã đến giờ ngọ. Trong buổi chiều, Đan Nhược tiên tử đánh bại một cao thủ lão thành khét tiếng là Sơn Tây Đại Hiệp Quản Gia Lâm. Việc này khiến cho độc cơ Lạc Anh Châu nghi ngờ, nhờ độc thần đến hỏi han họ Quản. Khi nghe kể lại về hiện tượng mệt mỏi sau trăm hiệp của Quản Gia Lâm, Lạc Nương biết ngay sư thúc mình đã tẩm mê dược vào sợi nhuyễn tiên. Tối hôm ấy ban giám đài họp mặt cùng phe Thuần Vô Gia Trang trong Thiếu Lâm Tự, bàn bạc việc giao ngôi minh chủ cho một cao thủ bạch đạo đủ tài sức. Người này là đệ tử Tục Gia Phái Toàn Chân, tuổi 60. Nổi tiếng với danh hiệu Nam Sơn Kiếm Khách, lão tên gọi Phương Đại Mạc có nhà ở chân núi Trung Nam, thánh địa của Toàn Chân Giáo. Họ Phương học kiếm từ năm 7 tuổi, tính tình cương trực, hào phóng và nhân hậu. Về bối phận, lão ta là sư đệ của Toàn Chân trưởng giáo. Nam Sơn Kiếm Khách khẳng khái nhận trọng trách và khiêm tốn nói với Thuần Vô Kỳ. Lão phu chỉ yên tâm thượng đài nếu được Vũ Đại Hiệp chỉ điểm thêm về kiếm pháp. Đan Nhược tiên tử không đáng ngại nhưng còn những cao thủ phương xa khác nữa. Bọn Bạch Dương Tử hơi bẽ mặt vì phái võ đang không có người đủ tài ra ứng cử để phái Toàn Chân giành mất. Này nghe họ Phương nói vậy, Bạch Dương Tử liền vòng tay thưa với Thuần Vô Kỳ. Xin sư thúc chỉ giáo cho Phương thí thủ, xem như là chút đóng góp của võ đang đối với sự nghiệp võ lâm. Nghe giọng điệu ấy, Đàm Hoa Tử trưởng môn phái Hoa Sơn phì cười. Công lao của phái võ đang thì cả võ lâm đều phải tri ân, đâu chờ đến lúc này. Trường tổ sư thăng thiên thì đệ tử của người liên tiếp hóa thân tiêu diệt tà ma. Thuần Vô Kỳ rất đau lòng khi thấy bọn Bạch Dương Tử ngày càng xa rời đại đạo, xem trọng thanh danh lợi lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chàng định bụng sẽ có ngày giáo huấn họ bằng sự thực về sự thất vọng của Trương Tổ Sư đối với Đồ Tôn. Chàng nhận lời thỉnh cầu của Nam Sơn kiếm khách cùng ra diễn võ đình. Dưới ánh đuốc sáng rực, Thuần Vô Kỳ xem xét sở học của Phương Đại Mạc rồi chỉ cho lão những thế thức thừa, làm cho đường gươm nhanh hơn. Ngay Toàn Nhân trưởng giáo cũng không ngờ kiếm pháp bổn môn lừng danh trăm năm mà vẫn có những khiếm khuyết và bị Vũ Khinh Hồng tìm ta dễ dàng. Ông là bậc chân nhân nên không hề tự ái mà vui vẻ vái dài. Bần đạo xin cúi đầu bái phục và vô cùng cảm kích. Thuần Vô Kỳ nghiêm nghị đáp, vì bản chất kiếm pháp của quý phái cũng chẳng khác gì thuần dương kiếm pháp của gia sư. Nhưng do cái tâm hữu dục, đệ tử của Vương Tổ Sư đã hiểu sai kiếm ý, chú trọng đến chiêu thức mà xem nhẹ sự biến hóa. Đạo của tự nhiên là biến hóa như nước chảy trong dòng, lúc thì bờ rộng lúc thì bờ hẹp, gặp núi non thì quanh co tìm lối thoát, chẳng chịu dừng. Kiếm đạo cũng vậy, các trưởng môn sững sờ trước lời cao luận, nhất tề thi lễ. Sáng hôm sau, Nam Sơn kiếm khách uống giải độc đan rồi thượng đài đả bại Đan Nhược tiên tử và mười mấy cao thủ nữa, trở thành minh chủ võ lâm. Huyền Cơ thư sinh đã khôn khéo mời Trịnh Tiệp giữ chức phó minh chủ. Cách chương.